Đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giỏ tre trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Cành hoa mềm mại cọ vào mờ u bàn tay. Tim Triệu Hoàn đập như trống trận. Đứng đó bối rối không biết làm sao. Một lúc lâu ngẩng đầu lên. Lại thấy Thẩm Hề đã sớm chống nạng. Ngồi bên cạnh bàn đá trong viện. Ánh mắt xa xăm, không biết đang nghĩ gì. Không lâu sau, Tô Tấn liền đến, đi cùng nàng còn có quản gia Thất Thúc của Tô Phủ. Thuốc thang mang từ Thái Y Viện đến cũng do Thất Thúc xách. Ánh mắt Thẩm Hề rơi xuống những ngón tay Tô Tấn bị vải mỏng quấn quanh. Trong lòng trầm xuống, hỏi, Chu Trạch Vi làm khó ngươi sao? Tô Tấn vốn không muốn đáp lời này. Nhưng cũng biết mọi chuyện không giấu được hắn, dặn dò Thất Thúc giao thuốc thang cho Thẩm Lục Bá, mới gật đầu một cái nói, phải, Tô Phủ từng nhận nuôi ta trước đây đã suy bại rồi. Trong phủ có một tiểu muội lên kinh thành tìm ta, đi cùng đường với một cảm mã sử thừa thái bộc tự. Trên đường bị mất ngựa, Chu Trạch Vi tính việc này lên đầu ta, nhưng bây giờ đã không sao rồi. Thẩm Hề lại biết nàng nói tránh nặng tìm nhẹ. Chuyện này chắc hẳn không dễ dàng qua đi như vậy. Lại nghe trong lời nói của nàng nhắc đến Thái Bộc Tự. Liền hỏi, Chu Trạch Vi có nhắc đến việc bảo ta không lâu nữa nhậm chức không? Không đợi Tô Tấn trả lời. Liền vân đạm phong khinh nói. Cũng tốt, ở Triệu Phủ cuối cùng cũng không ổn. Không bằng sớm ngày dọn đến Điển Cứu Thự. Nghe nói ở ngoại ô kinh thành, nuôi hàng ngàn con ngựa, màu cỏ xanh mướt trải dài, vẫn tốt hơn là bị kẹt lại một góc. Triệu Hoàn ở bên cạnh đến dâng trà, gọi một tiếng, Tô Đại Nhân, Thẩm Đại Nhân, Tô Tấn nói lời cảm ơn, nhìn Thẩm Hề cầm ấm trà tự rót trà cho mình. Nghĩ nghĩ nói, ngươi muốn dọn đến Thái Bộc tự cũng tốt, Đàm Chiếu Lâm gần đây đã về kinh thành rồi. Ta bảo hắn đi cùng ngươi và Lục Bá, dù sao ta thường nghỉ lại trong cung, có Kim Ngô vệ hộ vệ, nước trong chén đầy. Thẩm Hề đẩy chén trà đến trước mặt Tô Tấn, lại tự rót cho mình một chén. Nhìn như vậy, Chu Trạch Vi đã nóng lòng sốt ruột rồi, ngươi không nên vội vàng vào lúc mấu chốt này đi hình bộ. Tô Tấn biết ý của Thẩm Hề, Chu Trạch Vi vừa mới lên đài. Vị trí còn chưa vững, đại tùy đã trong lo ngoài sợ. Hắn trước đây chỉ lo đoạt chữ, cho nên bày mưu tính kế, không hoảng không loạn. Còn bây giờ việc lớn dưới thiên hạ đều dồn hết đến trước mặt một mình hắn. Không kịp lo liệu, khó tránh khỏi nóng lòng muốn đuổi cùng giết tận toàn bộ phe đảng Đông Cung. Điểm này có thể thấy rõ từ vụ án mất ngựa của Thái Bộc Tự. Nếu Tô Tấn vào lúc mấu chốt này thăng chức hình bộ thị lang nắm đại quyền hình phạt, Chu Trạch Vi e rằng một ngày chưa giết được nàng, một ngày chưa thể ngủ yên. Tô Tấn nói, ta biết, nhưng bây giờ ngươi và ta, còn có điện hạ, ai lại không sống trong tình cảnh mành chỉ treo chuông. Chu Trạch Vi nắm trong tay lại bộ, chắc chắn sẽ lợi dụng nguyệt tuyển để đưa người của mình vào các bộ. Ta chỉ có thể đến hình bộ mới có thể kiềm chế Tằng Hữu Lượng. Mới có thể lấy lý do hỏi án để kiềm chế Vũ Lâm về. Gắng gượng qua lúc này, ngươi và ta sẽ có cơ hội thở một chút. Nếu không đợi đến mùa hè, Phụng Dương quân của Chu Trạch Vi đến. Nếu không thể cứu Điện Hạ ra ngay lúc này, Điện Hạ sẽ thật sự mất mạng. Nhưng ngươi chỉ có một mình, làm sao gắng gượng qua lúc này được? Khóe miệng Thẩm Hề động đậy, lại không nói câu đó ra, vì hắn biết lựa chọn hiện tại của Tô Tấn là nàng một mình đối mặt với thời cục này. Con đường sống duy nhất có thể giành lấy, nếu đổi lại hắn ở hoàn cảnh của nàng, cũng chỉ có thể làm vậy. Thẩm Hề cụp mắt nhìn chén trà, nhất thời không nói gì, chốc lát bỗng nói, Tô Thời Vũ, ngươi hãy để ta, lời chưa nói xong. Chỉ thấy Thất Thúc đang canh gác ngoài biệt viện vội vàng bước vào. Nói với Tô Tấn, đại nhân, phía Đàm hộ vệ sai người đến nói tiểu thư ở cửa thành xảy ra chuyện rồi. Chỉ có thể xin ngài qua xem một chút. Tô Tấn ngẩn người một lát mới phản ứng lại. Tiểu thư, trong lời thất thúc, chính là muội muội, danh nghĩa, Tô Uyển đó của nàng. Không khỏi nhíu mày nói, lại xảy ra chuyện gì nữa? Nghe nói là va chạm với xe liễn của một vị vương phi. Thế mà khiến xe ngựa của vương phi suýt chút nữa bị lật. Quan viên đến nghênh đón đang vấn tội rồi. Tô Tấn nghe vậy, đang định hỏi là vị vương phi nào. Triệu Hoàn ở bên cạnh nhìn thần sắc của nàng. Khẽ nói, Tô Đại Nhân, hôm nay về kinh thành hẳn là thập nhị vương phi. Trưởng nữ nhà họ Thích ngày trước. Thích Hoan, ngừng lại một chút, nói tiếp. Mấy hôm trước tứ tiểu thư Thích Lăng Thích Phủ đã nhắc đến chuyện này với ta rồi. Còn mời ta cùng đi nghênh đón. Ta vì bên này không đi được, liền chưa từng nhận lời nàng ta. Nhưng nghe nói tỷ tỷ Thích Hoàn vừa mới ở cữ xong. Lần này về kinh thành là đưa tiểu điện hạ cùng về. E là đừng để tiểu điện hạ bị thương thì tốt. Tô Tấn nghe nàng nói vậy, liền nói với Thẩm Hề. Ta chỉ có thể đi sao? Lại nói, ngày Chu Trạch Vi bảo ngươi nhậm chức là sau tiết thanh minh. Mùng 2 tháng 3, mùng 1 ta bảo Đàm Chiếu Lâm qua đây. Thẩm Hề im lặng không nói gì nhìn nàng. Chốc lát, chỉ nhắc nhở một câu. Chu Trạch Vi không biết căn cơ gốc gác của ngươi. Muội muội của ngươi hắn chắc hẳn không thể làm giả được. Nhưng sử thừa họ Khâu ở Thái Bộc tự này, ngươi phải cẩn thận đấy. Tô Tấn gật đầu một cái, rồi vội vàng đi. Thẩm Hề từ cửa viện nhìn theo nàng lên xe ngựa, lại nhìn xe ngựa biến mất trong hẻm Chu Tước, đứng im lặng rất lâu, chống nạng ngồi xuống bên cạnh bàn đá, không quay lại phòng nữa. Triệu Hoàn đi đến thu chén trà, nhìn thấy nước trà của Tô Tấn vẫn còn đầy, không khỏi tự trách mình nói, là A Hoàn sơ suất. Lúc Tô Đại Nhân sắp đi, mới thấy hai tay ngài bị thương. A Hoàn không nên pha trà nóng như vậy. Thẩm Hề cụp mắt xuống, lệ trí nơi khóe mắt long lanh lấp lánh. Khẽ nói một câu, không nên trách ngươi. Lại nói, trách ta. Hắn đặt cây nặng gỗ sang một bên, cúi người xuống, nhặt một cành hoa dưới gốc cây hạnh, từ từ dùng nó vẽ chéo hai vạch ngang trên đất. Triệu Hoàn thấy vậy hỏi, Thẩm Đại Nhân muốn viết chữ sao? A Hoàn lấy bút mực giúp ngài. Thẩm Hề chống tay vào cằm, nhìn hai vạch ngang trên đất đứng im lặng rất lâu. Đôi mắt hoa đào bỗng cong lên, thế mà lại cười nói, lâu rồi không suy nghĩ, đầu óc đã không còn linh hoạt, lại nhờ cậy vào bút mực, trí thông minh cả đời của bản quan há chẳng phải hỏng hết sao? Sau đó hắn ném cành hoa đi, nói một câu khó hiểu. Thái Bộc tự thì Thái Bộc tự vậy, hộ bộ thị lang là thay thiên tử quản tiền bạc, nửa đồng tiền cũng không rơi vào túi mình. Bây giờ trong triều không có thiên tử, không còn gì tốt hơn việc quản ngựa nữa. Hẻm Chu Tước cách dịch trạm chính Dương Môn không xa, xe ngựa đi chưa đầy nửa canh giờ, trong ngoài dịch trạm đã có Ưng Dương vệ canh giữ. Chỗ không xa một chiếc xe ngựa thanh nhã lật nghiêng sang một bên. Chắc hẳn chính là xe ngựa của thập nhị vương phi Thích Hoàn. Tô Tấn ngẩng mắt nhìn vào trong dịch trạm. Thế mà có không ít người quen mắt. Ngoài tứ tiểu thư Thích Gia Thích Lăng Gia, hai huynh muội Thư Văn Lam cũng ở đó. Mà ở giữa có một nữ tử mặc hoa phục, mày mắt thanh lệ thư nhã. Chắc hẳn chính là Thích Hoàn rồi. Tô Tấn đi đến trước tiên thi lễ với Thích Hoàn, ngay sau đó xin lỗi nói, nghe nói xá muội thất lễ, làm kinh động xe ngựa của vương phi, không biết vương phi và tiểu điện hạ có bị thương không? Thích Hoàn là người vô cùng chi thư đạt lễ, khẽ lắc đầu, nói rằng, Tô Đại Nhân khách khí rồi, thương tích của bản cung không sao, ngược lại lệnh muội dường như bị chật tay. Bên cạnh Thư Đại Nhân có đi theo đại phu, vốn định xem giúp nàng ta. Nhưng nàng ta, Thích Hoàn vừa nói vừa nhìn thoáng qua góc dịch trạm, chỉ nói, hay là Tô đại nhân tự mình đến khuyên nhủ một chút đi. Tô Tấn theo ánh mắt của nàng ta nhìn tới, chỉ thấy trong góc có một nam một nữ đang quỳ. Nam tử mặc y phục vải thô, dáng vẻ bình thường, còn nữ tử bên cạnh hắn mặc y phục màu ngẫu sắc. Mày nhỏ mắt nhỏ, chắc hẳn chính là Tô Uyển rồi. Tô Tấn đi đến trước mặt Tô Uyển, đánh giá nàng ta một lượt. Sau khi lờ mờ từ dáng vẻ của nàng ta nhận ra vài phần giống với Tô lão gia, quay sang hỏi Dịch Thừa, bên cạnh, vừa nãy rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cẩn thận kể lại cho bản quan nghe. Quan phụ trách Dịch Trạm, Dịch Thừa nói, bẩm Tô đại nhân, lúc sáng sớm, Khâu Sử Thừa trên đường về kinh thành, ngựa bị kinh sợ, va chạm với xe ngựa của thập nhị vương phi, khiến xe ngựa bị lật, vương phi bị thương, tiểu điện hạ cũng sợ hãi khóc. Bây giờ số ngựa Thái Bộc Tự về kinh thành đã bị Thái Bộc Tự Khanh đưa đi rồi. Đại phu của thư đại nhân cũng đã khám cho vương phi và tiểu điện hạ rồi. Bây giờ chỉ đang chờ thập nhị điện hạ hoặc người của hình bộ đến đưa Khâu Sử Thừa đi. Chỉ là muội muội này của ngài. Tô Tấn khẽ gật đầu, quay đầu nhìn Tô Uyển, nhàn nhạt hỏi, ngươi quỳ ở đây làm gì? Tô Phủ Kỳ Châu không phải là gia đình giàu có và có thế lực. Tô Uyển từ nhỏ lớn lên trong phủ, đâu từng thấy cảnh tượng như vậy. Bây giờ hoàng thân đại thần đứng vây quanh, nàng ta đã sớm sợ vỡ mật rồi. Lại nghe vị huynh trưởng mà nàng ta chăm nghe không bằng một thấy này, lại trấn tĩnh tự nhiên, không khỏi rụt rè nhướng mày nhìn Tô Tấn một cái, gọi một tiếng, Tê Tam huynh. Tô Tấn nhíu mày một cái, lúc này mới nhớ nàng ta từng xếp thứ ba trong Tô phủ. Thế là, một tiếng, theo ta về phủ. Nào ngờ Tô Uyển nghe lời này, hai tay lại nắm chặt gấu áo, cắn chặt môi dưới, đột nhiên thế mà lại dập đầu xuống đất với Tô Tấn. Cầu Tam huynh cứu A Cửu. Hồ đồ, Tô Tấn bực bội nói. Hắn trước tiên bị mất ngựa, sau đó đánh xe ngựa va chạm với xe ngựa vương phi, khiến vương phi bị thương, tiểu điện hạ sợ hãi, lẽ ra phải chịu phạt, nào có lý lẽ tự ý cứu người. Tô Uyển từ trên đất khẽ ngẩng đầu lên, hai mắt đã ứ lệ, nhưng Khâu đại ca là ân nhân cứu mạng của A Uyển. Hắn mất ngựa là vì gặp phải đạo phỉ, là vì cứu A Uyển. Hôm nay ngựa bị kinh sợ, cũng là vì trong đó có một con ngựa bị thương làm loạn đội ngựa. Nói cho cùng đều là lỗi vô ý, lẽ nào thế mà phải đền mạng vì chuyện này sao? Nàng ta lại nói, vậy thì chuyện này A Uyển cũng có lỗi, cũng nên cùng hắn đền mạng. Ở vị trí nào, làm chức trách đó, hắn cứu ngươi có ơn, mất ngựa có lỗi, nhưng ơn và lỗi không thể bù trừ cho nhau. Cho dù đền mạng vì chuyện này, cũng không tính là oan khuất. Tô Tấn vừa nói vừa không nói nhảm với nàng ta nữa. Ngay sau đó nhìn về phía Đàm Chiếu Lâm đang đợi ngoài Dịch Trạm. Nói, Chiếu Lâm, đưa nàng ta lên xe ngựa, đưa về phủ. Đàm Chiếu Lâm vừa vâng lời, ngoài Dịch Trạm đột nhiên truyền đến một tiếng. Thập nhị điện hạ giá đáo, cách chương.